Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Đại Tiểu Thư Ham Chơi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Giang nhỏ giọng nói. Khải bẩm đại nhân, chúng ta lần này tới U Châu, mang tới 20 vị tiên thiên cường giả cảnh giới. Đối với U Châu thứ sử bên ngoài phủ 10 dặm địa phương tiến hành bố khống. Cuối cùng tra được U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư thích nhất đi địa phương, và hắn nhất quán ra ngoài chơi địa điểm. Còn có hắn bên người mang theo nhiều ít hộ vệ. Hộ vệ là cái gì, cường giả cảnh giới? Những thứ này chúng ta cũng làm được rõ ràng, mà nàng cụ thể hành tung và tất cả tư liệu chúng ta đều đặt ở mới vừa cho ngài tư liệu văn kiện trong. Gia Cát thần toán, gật đầu một cái nói, ngươi đi xuống trước đi, còn dư lại ngươi cũng không cần lại tiếp tục hỏi dò. Thật tốt đem Thanh Long phòng đấu giá xây xong, cùng Thanh Long phòng đấu giá xây xong sau đó ta còn có chuyện trọng yếu hơn đóng ngươi đi làm. Nghe được Gia Cát thần toán nói, sau đó Trương Giang vậy thức thời rời đi Gia Cát thần toán gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Gia Cát thần toán một người. Gia Cát thần toán bắt đầu cẩn thận nghiên cứu U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư tới. Nhìn xong U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư tất cả tư liệu sau đó, Gia Cát thần toán rốt cuộc biết U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư tại sao như vậy bị U Châu thứ sử sủng ái. U Châu thứ sử tổng cộng cưới qua 3 cái tức phụ. Hắn phòng tránh sanh ra 3 cái nhi tử, hắn phòng nhì vậy sanh ra 2 cái nhi tử, hắn phòng 3 chỉ còn lại có một người nữ nhi. Bất quá hắn sủng ái nhất vẫn là phòng 3, nhưng là bởi vì phòng lớn và phòng nhì không chịu nổi hắn sủng ái phòng 3. Cho nên liền liên hiệp đem phòng 3 hại chết. Mặc dù sau chuyện này U Châu thứ sử biết tin tức này, nhưng là đã không có sức xoay chuyển trời đất. Hắn cũng không khả năng đem mình 2 cái vợ kết tóc đều giết chết. Dẫu sao bọn họ là mình 5 con trai mẫu thân, cho nên cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Trước có hắn đối với phòng 3 sủng ái, sau lại hướng phòng 3 áy náy, cho nên hắn đối với con gái mình có thể nói là siêu cấp nghịch yêu. Mặc dù U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư bị U Châu thứ sử hết sức nghịch yêu, nhưng là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư biết mình mẫu thân nguyên nhân cái chết, đòi dạng vì mình mẫu thân trả thù, nhưng là lại bị thương yêu nhất mình phụ thân chặn lại. Thế đơn lực bạc, U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư không có phụ thân trợ giúp, tự nhiên đối với U Châu thứ sử phủ phòng lớn và phòng nhì bó tay. Nếu không có cái này U Châu thứ sử bảo vệ, U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư đã sớm bị phòng lớn và phòng nhì tiêu diệt. Chính là bởi vì U Châu thứ sử phủ đại tiểu thư không thể trả thù, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ U Chu đại tiểu thư không thể làm gì khác hơn là buông thả mình, ra vào với những cái kia bình dân hội sở, hết sức không muốn hình tượng, cùng những cái kia trên giang hồ côn đồ các ké lăn lộn. Hoàn toàn đem U Châu thứ sử phủ cửa phong toàn bộ đều bại sạch sẽ. Bất quá U Châu thứ sử cũng không buông tha đối với con gái mình sủng ái, mà là đối với con gái mình càng thêm sủng ái, vì chính là đền bù mình đối với mẫu thân nàng vậy một phần áy náy. Dĩ nhiên chính là bởi vì loại này cưng chiều, khiến cho được U Châu thứ sử đại nữ nhi càng thêm không chút kiêng kỵ, càng thêm buông thả mình, cũng sắp trở thành U Châu đệ nhất hoa đán. Dĩ nhiên cái này hoa đán cũng không phải là háo danh thanh. Nếu như là đối với nghèo khổ người ta hoặc là nhi nữ giang hồ mà nói, đây đúng là một cái tốt danh hiệu. Nhưng là đối với U Châu thứ sử phủ loại này gia tộc khổng lồ mà nói, đây cũng không phải là tốt gì danh hiệu, mà là trực tiếp đang đánh U Châu thứ sử phủ mặt. Dĩ nhiên U Châu thứ sử phủ đại nữ nhi vẫn là dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành. nếu không cũng không khả năng bị chọn tới làm U Châu đệ nhất hoa đán. Mặc dù hắn là U Châu hoa đán nhưng nàng vẫn còn thân sử tử. Nếu không đương kim tam hoàng tử cũng không khả năng muốn lấy U Châu một cái thất thân liền hoa đán. Làm phi, coi như cái này hoa đán là U Châu thứ sử đại nữ nhi. U Châu thứ sử mặc dù có con gái mình qua loa tới. Nhưng là về phương diện này lại bị U Châu thứ sử nơi phái người nhìn chăm chú thật chặt. U Châu thứ sử vì mình nữ nhi, phái ra 4 cái tiên thiên viên mãn cường giả cảnh giới. 2 cái ẩn núp trong bóng tối, 2 cái với ai ở ngoài sáng bảo vệ mình nữ nhi. Còn như phái cường giả chân võ cảnh giới thiếp thân bảo vệ mình nữ nhi. Quả thật không quá có thể. Bởi vì là toàn bộ U Châu thứ sử phủ, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị cường giả chân võ cảnh giới. Đến chân võ cảnh giới người, đã không phải là như vậy dễ dàng có thể bị chỉ huy động. Nếu như chẳng qua là 1 ngày 2 ngày thời gian, U Châu thứ sử quả thật có thể chỉ huy được động. Nhưng là 10 năm như 1 ngày thiếp thân đảm bảo, U Châu thứ sử còn không có năng lượng lớn như vậy. Trừ đương kim thánh thượng các hoàng tử, mỗi một người có thể phân được 1 cái cường giả chân võ cảnh giới bảo vệ tự thân ra. Còn không có những thứ khác thế lực cao cấp có ngươi cái này quyết đoán. Đem cường giả chân võ cảnh giới dùng để làm tiểu bối cận vệ. Dĩ nhiên những cái kia vương vũ cảnh giới hoàng võ cường giả cảnh giới. Quả thật có tư cách ra lệnh cường giả chân võ cảnh giới. Thiếp thân bảo vệ tiểu bối, nhưng tiếc là U Châu thứ sử phủ cũng không có như vậy cường giả, coi như là chân võ đỉnh cấp cảnh giới, thiên cương cường giả cũng chỉ có U Châu thứ sử 1 vị, sát cường giả cảnh giới chỉ có 3 vị, nhân vật cường giả cảnh giới có 4 vị. Gia Cát Thần toán mục tiêu chính là để cho Lam Sơn quận vương thế tử đem Châu thứ sử phủ đại tiểu thư bỏ vào trong túi. Như vậy U Châu thứ sử phủ cùng tam hoàng tử nguyên nhân liền không đánh tự thua. Tam hoàng tử cũng không biết lấy 1 cái thất thân cô gái. Mặc dù làm như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội tam hoàng tử. Nhưng Gia Cát Thần toán một chút cũng không sợ. Bởi vì là bây giờ 2 bên đã là tử địch. Còn như Gia Cát Thần toán tại sao không thân từ ra tay giải quyết U Châu thứ sử phủ trưởng nữ? Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Thứ nhất bởi vì là Gia Cát Thần toán cũng không phải là heo giống. Còn chưa tới gặp 1 cái yêu 1 cái đến nước. Huống chi còn chưa từng gặp mặt cô gái. Thứ hai là Nam Sơn quận vương thế tử quả thật cần 1 người bạn gái. Hơn nữa Gia Cát Thần toán vậy đáp ứng giúp hắn tìm 1 cái bạn gái xinh đẹp. Cái này U Châu thứ sử phủ trưởng nữ vừa vặn chính là người như vậy. Thật có thể nói là 1 lần hành động nhiều được. Cho nên Gia Cát Thần toán đối với cái kế hoạch này hết sức hài lòng. Còn như Nam Sơn quận vương thế tử Gia Cát Thần toán còn thật không có suy nghĩ qua hắn ý kiến. Thậm chí nàng cũng còn không biết tin tức này. Gia Cát Thần toán đã giúp nàng đem suốt đời cũng định. Dĩ nhiên nếu như lấy U Châu thứ sử phủ nữ nhi, cái này mập trạch có thể liền cả đời vậy không có cơ hội đi dính những cô gái khác. Trừ phi hắn thực lực vượt qua U Châu thứ sử, hoặc là nói U Châu thứ sử trưởng nữ cũng không để bụng. Lại hoặc là còn có Gia Cát Thần toán người như vậy cách mị lực. Nếu không hắn cả đời cũng chỉ có thể đeo vào U Châu thứ sử trưởng nữ trên người. Bất quá như vậy cũng không có cái gì không tốt. Chí ít so với nàng trước kia. Hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì là hắn trước kia hình dáng và thực lực. Muốn lấy đạo U Châu thứ sử phủ trưởng nữ như vậy cô gái. Vậy trên căn bản là mộ tổ tiên đốt cao hương. Cũng không khả năng đây. Bây giờ thế nào? Không chỉ có thể lấy được 1 cái tuyệt sắc người đẹp. Hơn nữa còn có thể để cho người khác hâm mộ ghen tị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-pham-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pet-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.